Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1425, ngàn năm thiết mộc. Góc truyện audio.com. Một mảnh vắng vẻ trong khe núi. Một cái dưới đất động quật thỉnh thoảng truyền ra từng đợt chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Đất sung núi truyền, một đạo tiếng thú giống gừ gừ tiếng vang lên. Một đầu cao khoảng một trượng hoàng sắc cự viên theo địa hạ động quật vọt ra. Hoàng sắc cự viên miệng rộng răng nanh, ngực có mấy đạo có thể thấy rõ ràng vết máu. Phía sau lưng máu me đầm đìa, cánh tay trái không cánh mà bay. Một bộ nguyên khí đại thương dáng vẻ, nó còn không có chạy bao xa. Nhất cái cự đại kim luân theo trong động quật bắn ra. Trong nháy mắt xuyên thủng hoàng sắc cự viên thân thể. Hoàng sắc cự viên ngã trên mặt đất, thân thể một phân thành hai. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Vương Thu Minh theo địa hạ động quật đi ra. Trên người hắn hất lên một kiện kim sắc áo choàng, ý cười đầy mặt. Hắn trực tiếp truyền tống tại yêu thú hang ổ. Có hai cái tam giai trung phẩm đại lực kim bối viên, còn có hơn ngàn cân hầu nhi tử. Lấy thực lực của hắn, hai cái tam giai trung phẩm đại lực kim bối viên tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Vừa tiến vào phi tiên khư, hắn liền đạt được hơn 1.000 cân hầu nhi tử. Thu hoạch rất lớn. Ngoài hang động mặt là một mảnh rậm rạp hắc sắc rừng rậm. Phóng tầm mắt nhìn tới, sinh trưởng đại lượng cao hơn ngàn trượng hắc sắc cây cối, che khuất bầu trời. Đại lượng thanh sắc dây leo quấn quanh ở trên đại thụ che trời mặt. Hắn thu hồi đại lực kim bối viên thi thể, thả ra một đầu mập đô đô song đồng thử. Cái này song đồng thử là nhị giai thượng phẩm linh thú, khứu giác linh mẫn, giỏi về tìm kiếm thiên địa linh dược. Vương Trường Sinh chăn nuôi song đồng thử sinh sôi thực rất nhiều. Rất nhiều vương gia tu sĩ đều chăn nuôi một đầu song đồng thử. Bất quá không ai bồi dưỡng ra tam giai song đồng thử. Vương Thu Minh lấy ra hai viên nắm đấm lớn thanh sắc quả hạch, đút cho song đồng thử. Song đồng thử ăn hết hai viên quả hạch về sau, bên ngoài thân hoàng quang lóe lên, chui vào lòng đất. Mặt đất nâng lên nhất cái tiểu đống đất, nhanh chóng tiến lên. Vương Thu Minh theo ở phía sau. Một chén trà thời gian về sau, trước mặt đống đất bỗng nhiên ngừng lại. Ầm ầm, mặt đất vỡ ra đến. Một cái dài hơn 10 trượng hắc sắc ngô công theo lòng đất chui ra. Nó bên ngoài thân có một ít hoàng sắc đường vân. Trên đầu một cặp dài 3 thước hắc sắc xúc giác. Dưới bụng là trên trăm đầu hắc sắc lợi trào. Trong mắt có to bằng chậu rửa mặt nhỏ, là màu vàng kim nhạt. Quảng cáo, song đồng thử tải trong miệng của nó, chỉ có thể nhìn thấy đuôi chuột. Đây là một cái tam giai thượng phẩm độc trùng. Nó con ngươi màu vàng óng từ thẳng nhìn chằm chằm Vương Thu Minh. Vương Thu Minh biến sắc. Không hổ là phi tiên khư, tam giai yêu thú khắp nơi có thể thấy được. Hắc sắc ngô công mở ra huyết bồn đại khẩu. Một đạo thô to hắc quang bay ra, đánh về phía Vương Thu Minh. Vương Thu Minh trên người kim sắc áo choàng sáng lên vô số phù văn màu vàng, hóa thành một đạo tàn ảnh, rút lui vài chục trượng. Một đạo tiếng vang, hắc quang đánh vào một gốc cổ thụ che trời trên cành cây. Trên cành cây lập tức nhiều nhất cái đường kính nửa trượng cái hố, bốc lên một cỗ nhiệt khí. Vương Thu Minh nhướng mày, đang muốn thi pháp công kích hắc sắc ngô công. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Một đoàn to lớn mây hình nấm ở trên không dâng lên. Hai vệt độn quang hướng về nơi này bay tới. Hắc sắc ngô công cũng mặc kệ những này, nhanh chóng hướng về Vương Thu Minh lao đến. Khẩu bên trong phun ra một đạo đạo thô to hắc quang. Vương Thu Minh trên người kim sắc áo choàng sáng rõ, toàn bộ nhân hóa làm một đạo tàn ảnh, tại chen trúc trong rừng rậm di động. Liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng vang lên, hắc quang đánh vào mặt đất thêm ra nhất cái mấy trượng đại hố to, trong hầm một mảnh cháy đen. Hắc quang đánh vào cổ thụ che trời thượng diện, cổ thụ che trời trên cành cây lập tức thêm ra nhất cái đường kính nửa trượng cái hố. Lúc này, hai vệt độn quang đối diện bay tới. Rõ ràng là hai tên ngũ quan có chút tương tự nam tử. Vương Thu Minh cũng không quen biết bọn hắn. Sau lưng bọn hắn, thì là một đoàn mấy trăm trượng đại huyết vân. Cẩn thận quan sát, huyết vân do số lượng hàng trăm ngàn huyết sắc con kiến tạo thành. Bọn chúng một đôi sắc bén giác hút trần trụi tại ngoại. Sau lưng mọc lên một đôi huyết sắc bạc xí. Hắc sắc ngô công phần đuôi bỗng nhiên phun ra một cỗ hắc sắc xương độc. Đánh về phía hai tên kết đan tu sĩ. Hai tên kết đan tu sĩ vội vàng tránh đi. Hướng về phương hướng khác nhau chạy đi. Huyết vân cũng theo đó một phân thành hai. Chia làm hai đoàn huyết vân. Đuổi kịp hai tên kết đan tu sĩ. Huyết sắc con kiến điên cuồng gặm cắn bọn hắn hộ thể linh quang. Hai đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hai người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Biến thành bạch cốt, hộ thể linh quang cùng phòng ngự pháp bảo cũng đỡ không nổi bọn này huyết sắc con kiến. Hắc sắc ngô công bên ngoài thân sáng lên một trận ô quang về sau. Chui vào lòng đất không thấy. Vương Thu Minh trợn mắt hốc mồm. Rất nhanh kịp phản ứng, kim sắc áo choàng lập tức kim quang đại phóng, hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi. Huyết vân hợp hai làm một, đuổi theo, một mảnh xanh tươi tốt rừng rậm. Diệp Hải Đường đứng tại một gốc cao hơn ngàn trượng hắc sắc cổ thụ trước mặt. Trên mặt đất đến hàng vạn mà tính hắc sắc yêu muỗi. Hắc sắc cổ thụ phiến lá thưa thớt, toàn thân đen nhánh tỏa sáng. Chiếu rọi xuất kim loại sáng bóng. Phóng nhãn hướng về bốn phía nhìn lại. Đều là cái này chủng hắc sắc cổ thụ. Đều có cao hơn ngàn trượng. Đã ngoài ngàn năm thiết mộc. Lại có như thế nhiều. Khó trách lấy tên phi tiên khư. Diệp Hải Đường lẩm bẩm. Ngàn năm thiết mộc là luyện chế tứ giai khô lỗi thú thượng giai vật liệu. Tứ giai khô lỗi thú số lượng thưa thớt có rất nhiều nguyên nhân. Đầu tiên là tài liệu luyện chế tương đối ít, tối thiểu muốn đã ngoài ngàn năm linh mộc mới có thể luyện chế tứ giai khô lỗi thú. Không phải tất cả ngàn năm linh mộc đều có thể lấy ra luyện chế tứ giai khô lỗi thú. Thiết mộc là tốt nhất vật liệu, cũng có thể dùng tứ giai khoáng thạch kim loại thay thế. Thứ yếu, tứ giai khô lỗi thú cần luyện vào tứ giai yêu thú tinh hồn. Muốn thu hoạch được tứ giai yêu thú tinh hồn, liền cần chém giết một đầu tứ giai yêu thú. Luyện chế thất bại, vật liệu cùng yêu thú tinh hồn tự báo hỏng. Quảng cáo, còn có, luyện chế một đầu tứ giai khô lỗi thú chi phí quá cao. Luyện chế hai kiện tứ giai khô lỗi thú vật liệu đều có thể lấy ra luyện chế một kiện linh bảo. Sau cùng, luyện chế thời gian tương đối dài. Luyện chế một đầu tứ giai khô lỗi thú. Không thua gì luyện chế một bộ nhị giai pháp bảo. Trừ cái đó ra, tứ giai khô lỗi thú cần dùng thượng phẩm linh thạch khu động. Thượng phẩm linh thạch số lượng dự trữ vốn là không nhiều. Vương gia bất quá là góp nhặt mười mấy khối thượng phẩm linh thạch. Vương gia trên tay có hai cái khô lỗi thú. Chữa trị một đầu, Vương Thanh Thiến trên thân mang theo một đầu tứ giai khô lỗi thú. Chỉ cần chặt xuống một gốc ngàn năm thiết mộc, cho dù là lập tức rời đi phi tiên khư, vậy cũng đáng giá, những này thiết mộc cũng không biết sinh trưởng bao lâu thời gian. Diệp Hải Đường chuyển một hồi lâu, mới tìm được một gốc niên đại hơi thấp thiết mộc. Không có cách, niên phân rất cao thiết mộc, nàng căn bản không chém nổi. Diệp Hải Đường tế ra hắc liên kính, đánh vào một đạo pháp quyết. Mặt kính lướt lên một trận ô quang, trên trăm khỏa nắm đấm lớn hắc sắc lôi hỏa bay ra. Nện ở thiết mộc thượng diện, ầm ầm, liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng vang lên, một mảnh ngọn lửa màu đen che mất non nửa khỏa thiết mộc. Diệp Hải Đường tay áo lắc một cái, bảy chuôi ô quang lòe lòe phi đao bắn ra, bổ vào thiết mộc thượng diện, vang lên một trận, đinh đinh. Tiếng kim thiết chạm nhau, thiết mộc bên ngoài nhiều mấy đạo nhàn nhạt vết cắt, nàng nhíu mày, những này thiết mộc hấp thu đại lượng linh khí, sinh trưởng rất tốt, cho dù là vận dụng pháp bảo,